Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái giá trị pháp lực của mình tránh để cho bà Sáu đắc thủ. Cuộc chiến đang chiến đấu bằng những thủ pháp đánh nhau thì bây giờ bỗng dưng biến thành một cuộc đấu pháp thật sự. Xung quanh gió to từ đâu cuộn cuộn nổi lên, thổi đám lá dưới đất bay lên loạn xạ. Bụi đất cũng bốc lên khiến cho tầm nhìn xung quanh cuộc chiến trở nên mù mịt. Hận đang nằm quan sát thì bị lớp bụi và lá che khuất tầm nhìn. Hắn ta đánh bạo khẽ ngẩng người lên để tiện theo dõi cuộc chiến của hai người kia. Xuyên qua lớp bụi đất và lá cây ngổn ngang đang bay lên, phía bên trong kết giới của trận đấu, bà Sáu đang liên tục cua tay loạn xạ, miệng lớn tiếng đọc chú ngữ liên tục như muốn tạo áp lực cực hạn đè lên người của Duy vậy. Bên phía này, Duy dường như mất đi vẻ áp đảo ban đầu, hiện giờ đang ngồi im nhắm mắt, miệng đọc chú để chống lại bà Sáu. Lâu lâu gã hơi run người lên, mồ hôi trên trán cũng nhễ nhại rơi ra, nhìn vẻ mặt toát lên có điều khổ sở chống trả lại bà Sáu. Qua một hồi khoảng 20 phút, bà Sáu lúc này dường như đang thi triển đến lộ cuối của pháp thuật. Bà ta ngừng khua tay, chỉ đang hai tay lại với nhau, sau đó ngửa lên trời mà đọc lặp lại liên tục một câu thần chú với cái giọng sang sảng gấp gáp. Phía bên này, chú đang dần mất đi sự kháng cự. Thay vì ngồi thẳng đạo mạo như ban đầu thì giờ đây gã đã hơi khuỵu xuống, dáng vẻ thê thảm cố gắng chống chọi lại. Bà Sáu bỗng nhiên bật người dậy, đứng chồm tới chĩa thẳng hai tay về phía Duy và đọc thêm một tràng chú nữa. Duy bỗng nhiên mất đi lực kháng cự, bị một ngoại lực vô hình đánh trúng, ngã ngược lăn tròn về phía sau mấy vòng rồi nằm im bất động. Mất đi sự kháng cự của Duy, cơn gió đang xoay vòng tạo kết giới của trận đấu pháp bỗng đột ngột nổi ầm lên, rồi như bị bà Sáu khống chế, nó đổi hướng đem theo đất cát và tạp vật thổi vù một cái thật mạnh về phía Duy, làm cho gã lăn thêm mấy vòng nữa và chỉ dừng lại khi cơn gió lớn đã đi qua. Cỏ cây một vùng phía sau lưng Duy bị dư chấn của cơn gió làm cho ngã rạp xuống. Gã cố gắng dùng chút sức mọn ngồi dựa lưng vào một gốc cây, ánh mắt ra vẻ bất lực pha lẫn ngạc nhiên tột độ, nhìn về phía bà lão trội mệt mỏi lên tiếng: "Bố già, chuyện này rốt cục là sao? Tôi không tin. Làm sao bà có thể phá được phá quyệt thuật? Đây là phép gì chứ?" "Mày tưởng mày thông minh nhất phải không? Chỉ cần đọc qua cuốn sách của dòng họ nhà tao, không ai chỉ điểm mà vẫn luyện được đến hết, thì cũng công nhận mày có tư chất rất cao. Nhưng mà vẫn còn một bí thuật mạnh hơn tất cả, và người cuối cùng được truyền thừa lại là tao. Cũng nhờ cái phép này mà ngày xưa tao mới cứu được mạng của hai mẹ con thằng Đạt. Nhưng vì sự an toàn của mẹ con nó, tao buộc phải giấu đi phần ghi chép của cái thuật này. Không ngờ hôm nay nhờ vậy mà tao mới giữ được mạng đó." Bà đúng là đồ độc ác. Tâm địa của bà như vậy cho nên mới giấu đi cái phép này, sợ Đạt quay sang báo thù cho cha, có đúng không?" "Mày im đi, mày biết cái gì mà nói chứ." Bà Sáu tức giận, ánh mắt long lên nhìn Duy. Bất chợt trong đầu bà ta lại hiện về cái hình ảnh của ngài ấy. Một tiếng nổ lớn khiến cho căn nhà nhỏ bị chấn động. Ông trưởng bị ông Thành đẩy văng ngược ra, phải cố gắng mãi mới chống lại được cái lực đạo của cú đánh, lấy đà đứng dựng trở lại. "Dội lắm, mày muốn làm phản rồi." Ông trưởng lên tiếng. "Là các người ép người quá đáng thôi. Tôi đã nhân nhượng rồi, chỉ muốn yên ổn nuôi vợ con. Tại sao các người cứ đem cái quy củ điên khùng đó ra mà ép tù như vậy chứ?" "Hổng lão, mày có thôi đi chưa? Mày có suy nghĩ hậu quả của việc mày làm hay không hả Thành?" Bà Sáu lên tiếng. "Mẹ, con là con của mẹ cơ mà, sao mẹ cứ đi bên người ngoài vậy? Việc con làm con chịu, hôm nay mọi việc sẽ phải giải quyết xong xuôi. Còn ông trưởng, nếu hôm nay ông chế phục được tôi thì tôi khuyên ông nên thôi cái ý định thực hiện gia quy với gia đình tôi đi. Nếu không đừng trách tôi tại sao không niệm tình, tôi lại mang kết cục như cái thằng khốn nạn kia." "Mày hù dọa ai vậy? Mày đừng quên tao là tộc trưởng. Hai chữ ông trưởng này để mày đem ra hù dọa sao?" Ông trưởng giận đến đỏ mặt, lớn tiếng quát. "Ông trưởng, tôi nói thật, về phương diện nào, ông cũng thua cha tôi cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net